Hắc ám Tây Du phần 2, Thương khung thế giới hồi thứ 22, Cửu kỳ pháp quyết. 10 người này vừa xuất hiện đã cố ý vây đám người Tô Ngộ Không lại. Trong đó một tên cầm đầu nhìn Tô Ngộ Không một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là đi thẳng tới tên thủ vệ. Thủ vệ tôn kính, ta là Long Lang, ta muốn hỏi thăm thủ vệ đại nhân, đồng bạn của ta tiến vào đại điện cứu ra như thế nào vậy? Người này đối với thủ vệ kia nói chuyện thái độ 10 phần cung kính. Thế nhưng thủ vệ lại lắc đầu nói, mỗi ngày chỉ có thể trả lời 3 vấn đề. Sau đó lại nhìn về hướng Tô Ngộ Không, ý tứ rất rõ ràng là người này đã hỏi đủ 3 vấn đề. Long Lang nhíu nhíu mày, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Ngộ Không. Người vừa hỏi những gì? Lúc nói với Tô Ngộ Không, thái độ cung kính kia đã hoàn toàn biến mất, ngược lại là tràn đầy khinh thường. Tựa hồ nếu cùng Tô Ngộ Không nói nhiều hơn một câu, đã làm một ân tình gì đó với hắn. Tô Ngộ Không cũng không để ý, ra hiệu cho mọi người rời đi. Thế nhưng 9 người còn lại kia đã lập tức chặn đám người Tô Ngộ Không lại, biểu lộ ý, nếu như không nói, chỉ sợ sẽ không tùy tiện thả cho đám người Tô Ngộ Không rời khỏi. Mau tránh ra. Mấy ngày nay tâm tình Tề Chiếu không hề tốt đẹp gì. Giờ phút này, mắt thấy tên không biết ở đâu ra đang ngăn cản mình. Chuyện này trực tiếp để cho Tề Chiếu nổi trận lôi đình. Nhưng mà Tề Chiếu cũng không có tùy tiện đồng thủ. Nơi này không phải thế giới trước kia, chưa thể hiểu rõ sự tình của cửa ải thứ hai này. Cũng không ai biết nơi này có thể tự mình động thủ hay không. Nhớ lại thời điểm tham gia ải thí luyện trước đó, lão giả tóc trắng đã nói qua, người cùng là bạch đường với nhau thì tuyệt đối không được động thủ. Nhưng cũng không có nói là không thể động thủ với người của đường khác. Tề Chiếu lên tiếng uy hiếp cũng không có hiệu quả. Một tên trên mặt có hổ văn đang đứng đối diện Tề Chiếu gắt lên một cái rồi nói, ngươi tưởng ta đùa với các ngươi à? Lão tử chính là không cho các ngươi đi đấy. Có gan thì ngươi có thể đụng đến ta xem nào. Tề Chiếu trong lòng không kìm được lửa giận, đưa tay liền nghĩ sẽ giáo huấn tên này một chút, thế nhưng lại lập tức bị Tô Ngộ Không ngăn cản. Tề Chiếu đừng xúc động, trong quy tắc của cửa ải thứ hai không có nói có thể tự mình động thủ hay là tiến hành chém giết, ngươi tùy tiện xuất thủ chỉ sợ không ổn. Tề Chiếu giật lấy tay Tô Ngộ Không ra, lần nữa kềm nén lửa giận, nhưng tên hổ văn kia lại không biết sống chết, vậy mà trực tiếp phun thẳng một bãi nước miếng vào mặt của Tề Chiếu. Tiểu tử, làm sao vậy, sợ rồi à? Đến đây động thủ đi, làm thử cho ta xem nào. Nếu không dám động thủ, ngươi chính là một con chó chết. Nếu sợ, thì ngươi vĩnh viễn sẽ là một con chó ngoan ngoãn, cho tất cả mọi người ở đây dắt đi. Người này nói xong còn có chút đắc ý, đồng thời còn đưa mắt liếc qua đồng bạn của hắn, ngậm tỏ ý. Cái tên có hổ văn này gọi là Hổ Lang, nhìn bề ngoài giống như một loại người ngang tàng bạo ngược, nhưng kỳ thật lại là một tên gian xá chảo quyệt. Chưa có ai rõ được quy tắc ở cửa thứ hai này. Đến bây giờ ngoại trừ vị trí xếp hạng của sinh thần bảng, cũng không có bất kỳ tin tức gì hữu dụng khác. Dưới loại tình huống này, điều cần phải để ý và e ngại nhất chính là cái nguyên tắc kia. Bọn họ cũng chỉ từ đồng bạn của mình mới biết được thủ vệ tầng thứ hai đã cấp cho bọn họ vị trí địa đồ. Cho nên Hồ Loan suy đoán, chuyện này có thể giúp bọn họ sau này tìm được vị trí ẩn nấp của nhau. Bởi vậy hắn tiếp tục suy đoán ra, cửa thứ hai thí luyện này sợ rằng sẽ gia tăng thêm nội dung cạnh tranh. Nhưng hắn cũng không thể xác định nội dung là gì, nên một đoàn người bọn hắn mới chạy tới nơi này để hỏi thăm thủ vệ, nhưng lại bị đám người Tô Ngộ Không vượt lên trước. Thế là Hổ Lang tường kế tự kế, muốn kích thích Tề Chiếu ra tay với mình. Nếu như quy tắc của cửa thứ hai cho phép bọn họ chiến đấu, như vậy 10 người bọn họ đối diện với 8 người, dưới tình huống có ưu thế về nhân số, lại thêm trong bọn họ đã có 5 người đều là nằm trong sinh thần bảng, có khả năng rất lớn đem đối phương đánh bại. Như vậy không chỉ có thể ép hỏi được bọn họ từ thủ vệ đã lấy được tin tức gì, đồng thời còn có thể giảm bớt được đối thủ. Trọng yếu nhất chính là 10 người này đều là đến từ một cái vũ trụ, lý tưởng của cái vũ trụ này chính là giết chóc cùng chiến đấu. Hồ Lang khích tướng không chỉ có hiệu quả mà lại là hiệu quả cực tốt. Vừa dứt lời, Hồ Lang chỉ thấy trước mắt hắc quang lóe lên, sau đó liền xuất hiện một người, đồng thời cảm giác được ở ngực mát lạnh. Miễn cưỡng cúi đầu nhìn xuống, một cánh tay trực tiếp đâm vào bộ ngực của mình, mà trái tim của mình cũng đang bị người kia cầm lấy. Nửa ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với hai con mắt của Tề Chiếu. Chỉ là lúc này, hai con mắt của Tề Chiếu đã biến thành màu đen nhánh. trong đó tán phát ra u quang, nhiếp nhân tâm phách. Mà trên trán Tề Chiếu, mơ hồ từ trong hắc khí đó, ngưng tụ thành một chữ, nhìn qua có vẻ là một chữ diệt. Nhìn lấy hai mắt Tề Chiếu, Hồ Lang chỉ cảm thấy hồn phách run sợ một hồi, lại cảm thấy bản thân tán loạn. Hôm nay, bổn quân sẽ cho người được toại nguyện. Sau một khắc, khi luồng hắc khí trong tay Tề Chiếu tan đi, trái tim của Hồ Lang trong nháy mắt đã biến mất. Không chỉ là trái tim, toàn bộ lồng ngực, chỉ cần là chạm vào luồng hắc khí đó, tất cả đều hóa thành hư vô. Vừa rồi mặt mũi của Hồ Lang còn tràn đầy khiêu khích, sau một khắc đã ẩm vàng ngã xuống đất. Tề Chiếu cũng không thèm nhìn xem tên kia đã chết chưa, mà quay đầu nhìn về phía tên thủ vệ áo giáp vàng kia. Tên thủ vệ này cũng nhìn về phía hắn, nhưng tựa hồ cũng không có thèm động tác gì. Tề Chiếu cười lên hắc hắc, hắn đã thành công. Không chỉ có như thế, bên trên mộc bài của hắn vốn là con số 50 học phần, bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, đã biến thành 60. Học phần tăng. Tề Chiếu sững sờ, nhưng sau một khắc liền hiểu ngay, ở cửa thứ hai này trước mắt cũng không có bất kỳ quy tắc nào khác. Quan trọng nhất là cần tự bản thân mình phải tìm tòi lấy. Trước mắt xem ra là cửa thứ hai cho phép chiến đấu lẫn nhau, thậm chí là chém giết. Đồng thời nếu giết chết đối phương, có thể giành được học phần. Sự việc Tề Chiếu vừa rồi, tất cả mọi người đều thấy được. Đám người Tô Ngộ Không đã sớm trải qua vô số trận chiến sinh tử. Lúc này cũng không cần nói thêm gì nữa. Cơ hồ là đồng thời tất cả mọi người đều xuất thủ. Tô Ngộ Không rút ra kim cô bổng, trực tiếp đập thẳng tới trên bụng tên cầm đầu Long Lang kia. Lăng Nhất trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời lại xuất hiện ở sau lưng một người khác. Ở thương khung thế giới này, Lăng Nhất không thể xé rách hư không, nhưng vận dụng một chút lực lượng không gian, thân hình vẫn có thể ẩn nấp. Giáng Trần cũng là trong nháy mắt sử dụng năng lực trần hóa, né tránh một đòn công kích. Diễm Thần thì trong nháy mắt toàn thân đốt lên hỏa diễm, hướng thẳng đến một người vọt tới. Linh Uy Tử Mạch cũng là tế ra yêu hoàng kích, chỉ thấy yêu hoàng kích tử quang lóe lên, đã đánh bay một tên vừa xông tới. Tất cả mọi người đều động thủ, chỉ có Lãng Tầm Kiếm Hào là đang sững sờ ngay tại chỗ. Giờ phút này hắn đang nhìn lấy cánh tay phải của mình, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Nhìn thấy Kiếm Hào sững sờ như vậy, Tô Ngộ Không liền nhớ lại thời điểm lúc bắt đầu nhập học khảo thí. Lãng Tầm Kiếm Hào sau khi bước lui một tên giám khảo kia, mặt mũi hắn cũng tràn đầy mê man. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề liền ập tới. Lúc này một tên có hai tay hình vuốt rồng bị một cước của Lăng Nhất đá bay về sau. Mặc dù bị thương, nhưng tên kia lại mượn nguồn sức mạnh này vọt thẳng về phía Lãng Tầm Kiếm Hào. Kiếm Hào cẩn thận! Lăng Nhất cách Kiếm Hào gần nhất, nhìn thấy người kia phóng tới, Lăng Nhất liền muốn lợi dụng không gian chi lực để đến giúp Kiếm Hào tránh né đòn công kích này. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị phát lực, nào biết được bỗng nhiên ở sau lưng người kia duỗi ra một cái đuôi, trực tiếp quấn lấy chân trái của Lăng Nhất. Chính vì vậy đã bị đánh mất một khắc quan trọng nhất. Phía trên lòng trà của tên kia lóe ánh sáng sắc bén, cả người đã liền vọt tới sau lưng Kiếm Hào. Kiếm Hào vẫn là không phản ứng chút nào. Sau một khắc, long chảo đã chộp vào giữa lưng. Nhưng đúng thời khắc này, Kiếm Hào bỗng nhiên quay đầu. Trong ánh mắt của hắn vốn là đang tràn ngập mê man, bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo kiếm quang sáng chói. Thật giống như là có hai thanh tiểu kiếm vô hình ở trong hai mắt của Kiếm Hào bắn ra. Tên kia sau khi bị đôi mắt này chừng một cái, đầu lâu của hắn vậy mà trực tiếp bị cắt xuống. Trước đó khi có được một chút nguyên thức bị rời lại của tên lục sinh mặc khôi giáp màu lam kia, lúc này đều đã bộc phát ra. Tên có đôi long chảo cũng chỉ là thần thức mà thôi, tất nhiên sẽ ngăn không nổi. Nhưng Kiếm Hào cũng không có như vậy mà dừng tay. Tay phải hư không một nắm, sau đó cứ như thế duy trì tư thế cầm kiếm thẳng táp xông tới. Kiếm Hào phóng tới bên người một tên có một thân vảy rồng, bộ dáng giống như là viên hầu. Người này ngoại trừ một thân vảy rồng bên ngoài, bắt mắt nhất chính là trong tay hắn cầm một thanh đại kiếm cực kỳ to lớn. Kiếm kia mơ hồ to bằng một tánh cánh cửa. Mà chiêu thức của người này cũng là lấy đại kiếm làm chủ, chiêu thức thẳng thắn thoải mái. Đang đối diện với hắn là Diễm Thần cũng không thể làm gì được hắn. Hiện tại thực lực của Diễm Thần trong 3600 người này cũng coi như là xếp hạng chót. Hắn dùng hỏa diễm công kích luôn luôn bị thanh đại kiếm to như cánh cửa kia ngăn trở. Lãng Tầm Kiếm Hào thẳng tắp xông tới hắn, người kia cũng đã nhìn thấy, màn giết người quỷ dị vừa rồi của Kiếm Hào, nên cũng không dám chủ quan, vung lên đại kiếm, phát động ra một kích mạnh nhất. Lãng Tâm Kiếm Hào trực tiếp vung lên một kiếm, sau đó cũng không thèm nhìn xem tên mình vừa chém đã ra sao, liền quay người xông về một tên khác đang cầm trong tay song kiếm. Một kiếm vừa rồi của Lãng Tâm Kiếm Hào quá nhanh, làm cho Diễm Thần cũng là đứng sững sờ, quay đầu nhìn lên cái tên khí thế ngất trời mới vừa đánh nhau cùng mình, trên người vẫn đang cầm thanh bảo kiếm to lớn kia, vậy mà toàn bộ từ trên xuống dưới đã bị cắt thành hai nửa, thi thể tả hữu ngã xuống đất, trong nháy mắt đã phải bỏ mình. Lúc này ở một bên khác lại truyền tới một tiếng thốt lên, tên cầm song kiếm kia vốn là đang cùng Linh Uy Tử Mạch tranh đấu, thế nhưng khi Lãng Tâm Kiếm Hào vọt thẳng đi qua, đầu tiên là tay trái bắt lấy Linh Uy Tử Mạch kéo nàng ta về phía sau, rồi tay phải rạch một đường. Tiếp đến, Lãng Tâm Kiếm Hào lại đứng im tại chỗ, tiếp tục cúi đầu nhìn lấy tay phải của mình, mà tên đối diện cả người và song kiếm từ trái đến phải đều bị cắt thành hai đoạn. Đối diện tổng cộng 10 người, Tê Chiếu giết một tên, Kiếm Hào lại giết ba tên, vốn là có ưu thế về nhân số, trong nháy mắt đã biến thành thế yếu. Nhưng kỳ quái là sau khi chủ động giết chết hai tên sử dụng kiếm làm binh khí này, thì Lãng Tâm Kiếm Hào lại không tiếp tục động thủ. Có cảm giác giống như là hắn chỉ giết những người cầm kiếm. Vốn đang là 8 người đối đầu với 10 người, kết quả hiện tại biến thành 6 người đấu với 7 người. Đám người Tôn Ngộ Không lại có ưu thế về nhân số. Thế là đám người đánh với Tôn Ngộ Không liền phát hiện mấy người này cũng không có yếu như bọn họ tưởng tượng. Ngoại trừ con đòn công kích đầu tiên kia ra, về sau Tê Chiếu cũng không tiếp tục vận dụng luồng hắc khí để công kích nữa. Hoặc là nói, hắn căn bản là không cách nào điều khiển nó, chỉ có thể bằng vào thần pháp và đôi song hoàn trong tay, cùng một người có đôi răng nanh to lớn chiến đấu. Lúc này Linh Uy Tử Mạch đã lợi dụng yêu hoàng kích bước lui một người, trong lúc rảnh rỗi cấp tốc nhìn lướt qua trên người đối phương. 6 người còn lại này, có 5 người đều là nằm trong sinh thần bảng, thực lực cũng không yếu so với chúng ta. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng chú ý tới 6 người, có 5 người học số bên trên mộc bài, đều là xếp trên 48. Hơn nữa trong đó còn có một tên xếp hạng thứ 6. Tôn Ngộ Không bên này vốn là có 4 người thuộc về sinh thần bảng. Thế nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào sau khi giết chết hai tên cầm kiếm liền không động thủ nữa. Mà bọn người Diễm Thần, Giáng Trần cũng lăng nhất, đối phó với mấy người trong sinh thần bảng này đều có chút chầy chật. Mà Tôn Ngộ Không hiện tại còn không thể vận dụng được sức mạnh chân chính của Kim Cô Bổng. Còn ngũ hành quyết kia, hắn cũng không có nhiều thời gian để tu luyện, cho nên đối đầu với tên thứ 6 cũng không thể chiếm được ưu thế đặc biệt gì. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì sẽ rơi vào tư thế giằng co. Một tiếng vừa rồi của Linh Y Tử Mạch ngoại trừ nói cho mọi người biết mấy tên đối diện này thuộc loại rất khó đối phó, chủ yếu hơn là để hỏi thăm Tôn Ngộ Không với tình huống hiện tại phải làm sao bây giờ, tiếp tục đánh hay là rút lui. Nhưng mà vừa rồi Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đã giết chết 4 người của bọn hắn, coi như cũng muốn đi, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tha cho bọn họ dễ dàng như vậy. Tất cả những chuyện này Tôn Ngộ Không vô cùng rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ muốn tránh mà không chiến đã là không thể nào. Như vậy thì chỉ còn một biện pháp duy nhất. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi. Hiện tại theo tu vi mà nói, người ở chỗ này bao gồm cả mình cùng 6 tên địch nhân kia, tất cả đều là nguyên sơ trung cấp. Chỉ có điều lúc trước Tôn Ngộ Không đã tận lực đem sức chống đỡ của nhục thân tăng lên tới cảnh giới nguyên sơ cao cấp đỉnh phong. Sức chống đỡ của nhục thân của những người khác cũng là nguyên sơ cao cấp. Đây đối với những người bình thường khác có lẽ là điểm ưu thế. Thế nhưng đối diện với 6 tên này, tất cả bọn họ trên thân đều có một loại vảy rồng đặc thù bao bọc. 6 người này đều là cực kỳ am hiểu về cận thân vật lộn. Nói về sức chống đỡ của nhục thân, 6 người họ chỉ sợ cũng đều đạt tới nguyên sơ cao cấp đỉnh phong. Cho nên nếu dựa vào nhục thân thì đám người Tôn Ngộ Không cũng không thể chiếm được ưu thế. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không cũng chẳng hoảng hốt. Kim Tôn trước khi ngủ say, vì phòng ngừa Tôn Ngộ Không sẽ bị giết trước khi mình tỉnh lại, đã truyền dạy cho Tôn Ngộ Không một loại bí pháp. Bí pháp này tên gọi là Cửu Kỳ Pháp, cần có được Thương Khung Kỳ mới có thể bày ra được uy lực chân chính của nó. Bí pháp này chính là thứ mà Kim Tôn lúc hình thái còn là đứa con ít mập đã dùng để cường hóa một loại năng lực thuộc tính cho đám người Tô Ngộ Không. Chỉ có điều, bí pháp có chút cao thâm, nên Tô Ngộ Không mặc dù học xong, nhưng còn rất xa mới đạt được trình độ của Kim Tôn. Là đồng thời, đem năng lực của mấy người đều cường hóa đến cảnh giới nguyên diệt. Hiện tại, Tô Ngộ Không xem như là vừa mới nhập môn, chỉ nắm giữ sơ sơ tầng thứ nhất của cửu kỳ pháp mà thôi. Nhưng mà nếu chỉ cường hóa riêng bản thân mình, đem tu vi tăng lên tới cảnh giới nguyên sơ cao cấp, vẫn là có thể. Theo Tô Ngộ Không tay phải kết động pháp quyết, sau đó bỗng nhiên vỗ một chưởng ngay ngực mình. Ở ngực kim quang lóe lên, cả người Tô Ngộ Không khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Lúc này tay phải dẫn theo kim cô bổng, bỗng nhiên mãnh liệt, hơi nhúc nhích một chút, tựa như là trái tim đang thức tỉnh, sau đó nhảy lên. Bên trên kim cô bổng có thêm một đường vân màu cam xuất hiện. Ngay khi kim quang ở ngực tán đi, tu vi của Tô Ngộ Không đã tăng lên tới nguyên sơ cao cấp. Ở thương khung thế giới, sự chênh lệch giữa mỗi một cấp tu vi đều là to lớn. Đặc biệt là tu vi càng cao, thì sự chênh lệch này lại càng lớn. Nếu muốn bù lại sự chênh lệch kia, phương pháp duy nhất chính là giành được thương khung kỳ. Thế nhưng sau khi có tư cách có được thương khung kỳ, lại dựa theo cấp bậc và số lượng thương khung kỳ, thì chỉ mang đến sự chênh lệch càng lớn hơn mà thôi. Đương nhiên hiện tại, 6 người đối diện này là không thể nào có được thương khung kỳ. Nguyên sơ trung cấp cùng nguyên sơ cao cấp chênh lệch, mặc dù không phải cách biệt một trời một vực, nhưng đối với tình huống trước mắt mà nói đã là quá đủ. Đây cũng là may mắn, khi Tô Ngộ Không đã tu luyện ngũ hành quyết ở thương khung thế giới. Nếu như không có tu luyện công pháp, như vậy tuyệt đối không cách nào đạt tới tu vi nguyên sơ cao cấp. Mấy tên đối diện này rõ ràng đều chưa hề có tu luyện qua công pháp. Trong tay kim cô bổng nhất chuyển, nước tựa theo sức mạnh nguyên sơ cao cấp gia trì, một cồn vòng ra ngoài. Một tên có một đôi tay gấu đối diện này lập tức ngăn cản không nổi. Đôi tay gấu kia bị kim cô bổng quất cho máu tươi chảy ròng, ngay cả móng vuốt đều bị đoạn mất tận mấy cái. Người này mặc dù bị kim cô bổng quất bay, thế nhưng lại không phục, chừng lấy một đôi mắt gấu còn muốn xông lên cùng với Tô Ngộ Không liều mạng. Thế nhưng chỉ vừa mới phóng ra một bước, cảm giác được ở ngực tê rần, cúi đầu nhìn lên, một đầu cây tử kim kích đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Muốn quay đầu nhìn xem là ai đã giết mình, nhưng cái đầu chỉ chuyển đến một nửa. Người sau lưng kia đã rút ra đại kích, sức sống của Long Hùng cũng trong nháy mắt tiêu tan. Tô Ngộ Không nhìn Linh Uy Tử Mạch gật đầu một cái, sau đó dẫn theo kim cô bổng xông về một người khác. Linh Uy Tử Mạch cũng không cùng xông lên, mà là cúi đầu nhìn thấy Long Hùng đã ngã dưới đất. Bỗng nhiên lại đem yêu hoàng kích một lần nữa cắm vào lồng ngực Long Hùng, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim, sau đó một đạo huyết hồng sắc thuận theo yêu hoàng kích hút vào bên trong, mà thi thể của Long Hùng vốn là cao lớn cũng trong nháy mắt bị rút trở thành một cái thi thể khô cạn. Rất hiển nhiên, tất cả sinh mệnh, thậm chí huyết nhục tinh hoa đều bị yêu hoàng kích hấp thu hết. Vốn là trên mặt luôn luôn tràn đầy băng lãnh, Linh Uy Tử Mạch bỗng nhiên một mặt thâm tình nhìn qua yêu hoàng kích, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve, nói khẽ: "Linh Uy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phục sinh. Thế giới này rất lớn, nên ngươi phải đến để tranh bá." Nói xong lại khôi phục trạng thái băng lãnh trước kia, dẫn theo yêu hoàng kích vọt lên. Lúc này Tô Ngộ Không vừa vặn một gậy đem một người đang cùng dáng trần chiến đấu đánh bay. Người kia ngoại trừ một thân vảy rồng bên ngoài, còn có một đôi ưng rực. Hiện tại tất cả mọi người đều không cách nào ngự không phi hành, cho nên người giống hắn trời sinh đã có cánh, sẽ có ưu thế vô cùng to lớn. Mà người này học số xếp hạng chính là 21, mặc dù cũng là nguyên sơ trung cấp tu vi, nhưng bàn về lực chiến đấu chân chính so với dáng trần thì mạnh hơn không ít. Nhưng cùng với nguyên sơ cao cấp của Tô Ngộ Không mà so sánh, vẫn còn là kém rất nhiều. Cho nên dưới trạng thái cũng coi là bị đánh lén, tất nhiên không thể địch lại. Còn không chờ hắn ở giữa không trung điều chỉnh tốt tư thế, Linh Uy Tử Mạch đã lần nữa bắt lấy, trong tay yêu hoàng kích trực tiếp đâm ra. Thế nhưng cái tên Long Ưng này phản ứng rõ ràng so với Long Hùng trước đó nhanh hơn nhiều. Ngay tại thời khắc sống còn, vậy mà đã nhận ra công kích ở sau lưng, hai cánh liên tục chuyển động, cứ thế đem thân thể lướt ngang nửa thước. Chỉ có điều vẫn hơi trễ, mặc dù tránh phải đòn chí mạng đâm thẳng vào tim, nhưng tay trái, tính cả nửa cái bả vai, đều bị yêu hoàng kích trực tiếp chặt đứt. Đoạn cánh tay kia còn chưa kịp rơi xuống đất, liền đã bị hút khô héo. Long ưng kêu thảm lên một tiếng, sau đó liều mạng kích động hai cánh, mới không có ở giữa không trung rơi xuống. Lão đại, mau rút lui! Long ưng hét lớn một tiếng, sau đó hai cánh mở ra, vậy mà đã lập tức trốn đi. Lão đại Long Lang nhìn thấy tình huống nguy hiểm, cũng không do dự, nhìn về một tên bên cạnh, hình dáng giống như là con trồn hôi liền quát. Lão Tam, mau phóng độc! Tên lão Tam này, tên gọi là Long Dứu, lập tức cũng không do dự, thân hình nhất chuyển, từ thân vảy rồng liền phóng ra một đại đoàn chất khí màu vàng. Khí này thể tính ăn mòn rất mạnh, tất cả hoa cỏ cây cối gặp phải, vậy mà trong nháy mắt đều khô cạn. Đám người Tôn Ngộ Không mắt thấy khí độc màu vàng kia tới gần, mà lại trong mũi càng ngửi càng cảm thấy hôi thối, không thể ngửi được, lập tức cũng không dám truy kích nữa, nhào nhào lùi lại. Đáng chết, bọn người này đúng là nhanh chân mà. Vốn là còn lại 6 người bị Linh Uy Tử Mạch giết chết một người, còn lại 5 người Long Ưng trên không trung bay đi, còn lại 4 người mượn khí độc cũng là phi tốc thoát đi. Mắt thấy mấy người kia liền muốn biến mất trong tầm mắt, tất cả mọi người đều là có chút không cam lòng. Nhổ cỏ không trừ gốc, tất lưu lại tai họa. Đúng lúc này, thủ vệ truyền tống trận kia bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Hừ, dám làm ra loại hôi thối như thế, không xem thủ vệ bọn ta đang đứng đâu ư? Niệm tình người vi phạm lần đầu, nên ta chỉ dạy cho người một bài học." Người kia nói xong, liền giương một tay lên, phía sau bỗng nhiên xuất hiện ra 5 cây thương khung kỳ màu vàng. Trong đó trên lá cờ hồng quang lóe lên, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái hỏa diễm trường cung. Trường cung kia giống như là bị một tên cự nhân vô hình kéo ra, sau đó vèo một tiếng, một cây hỏa diễm trường tiễn đã bắn ra. Sau đó, liền nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng kêu rên. Tế ra hỏa nhãn kim tinh, Tô Ngộ Không rõ ràng xem thấy xa xa một màn. Chỉ thấy trường tiễn kia trực tiếp đem cái đuôi của tên Long Dứu bắn cụt một đoạn, nhưng cũng không có đả thương những bộ vị khác. Đối với lực khống chế hỏa diễm này, coi như là diễm thần cũng còn kém quá xa. Diễm thần trước kia khi chiến đấu đều dựa vào uy lực mãnh liệt của hỏa diễm, nhưng mà đối với khả năng điều khiển tinh diệu như vậy thì hắn căn bản là không thể làm được. Linh Uy Tử Mạch cũng không để ý tới bọn người đào tàu kia, mà là mang theo yêu hoàng kích lần lượt đâm tới thi thể của những người đã chết trước đó, đều bị yêu hoàng kích cho hút trở thành một đống tro tàn. Hầu tử, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tô Ngộ Không nhìn chung quanh một chút rồi nói: "Hãy trở về trước đi, ta lo lắng khi chúng ta ở đây, nếu có những người khác tới tìm chúng ta không biết rõ tình huống mà đi nhầm vào trong điện thì đối với chúng ta rất bất lợi." Kết quả, khi đám người Tô Ngộ Không trở lại trước cửa đại điện, tất cả mọi người đều là sững sờ, một loại cảm giác rất xấu ở trong lòng bắt đầu dâng lên. Ở cửa đại điện xuất hiện hai người này Tô Ngộ Không đều biết. Trong đó một người là đội trưởng Viên Thần, Tiểu Thác Thiên, một người khác thì là Phong Vô tiểu đội, Mạc Phủ. Thế nhưng đồng bạn của bọn hắn thì một người cũng không thấy. Hết hồi thứ 21.